Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 254 Thanh Y Tôn Giả. Hiện trường ánh lửa văng khắp nơi. Lôi điện tung hoành, Danny xem đến một trận tâm trí hướng về. Đồng thời lại có điểm lo lắng. Chính mình cũng có thể làm được loại trình độ này sao? Cái này giống như có điểm khó khăn a, Danny. Đi mau, ở Côn Luân đã ở 4 năm. Nhiều ít có hai cái người quen. Có người xem hắn mê mẩn giống nhau nhìn chằm chằm chiến đấu. Sợ hắn bị cuốn tiến lốc xoáy chung treo. Hai người một cái cánh tay. Túm hắn hướng đình viện ngoại chạy, một đám người tứ tán bôn đáo. Sợ chính mình chạy chậm. Hiện trường quá mức nguy hiểm. Vận khí không tốt. Ai một hỏa quyền tiếp nhất chiêu lôi trường. Là có thể đi gặp Côn Luân liệt tổ liệt tông. Giao chiến hai người cũng không có bởi vì bọn họ kinh. Hoảng mà đem động tác thả chậm một phân. Hai quyền tiếp xúc sau. Daisy bắt đầu cường công. Trong đầu có cái ý niệm làm nàng đi hủy diệt. Đi phá hư. Đi đẩy bình trước mắt hết thảy. Daisy biết Phượng Hoàng chi lực ở một chút ảnh hưởng chính mình. Ở nàng xem ra đổ không bằng sơ. Đạo lý này chắc giáo thụ chưa chắc không rõ. Nhưng là bọn họ lựa chọn đổ. Mà Daisy lựa chọn sơ. Ngọn lửa trống rỗng toát ra. Daisy phía sau không khí bị trưng ra một đại đoàn xương đỏ. Mờ mịt bên trong càng là lộ ra một cái thật lớn Phượng Hoàng hư ảnh. Hư ảnh quang hoa áp chế Côn Luân ánh bình minh. Hơn phân nửa cái đỉnh núi đều lộ ra hồng quang, quang hoa dị thường lóa mắt. Nhưng là trong đó hư ảnh thực đạm. Như có như không. Không nhìn kỹ đều thấy không rõ đây là cái gì. Nhưng là lôi công. Lấy cung. Thấy rõ. Hắn ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Dùng sức nhìn chằm chằm Phượng Hoàng hư ảnh mỗi một cái hình dáng. Tựa hồ tưởng đem cái này đồ án chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lôi công. Lấy cung, đột nhiên hút khí, lúc sau lại toàn bộ phun ra đi. Theo một tiếng giống to, hắn điều động toàn bộ khí. Này không quan hệ vinh dự cùng nhiệm vụ. Luyện khí mấy trăm năm, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình hiện giờ có thể làm được cái gì trình độ, bả vai run rẩy. Cả người cốt cách ra một trận đậu phộng giang bạo vang. Thanh âm thanh thúy lọt vào tai, liên miên không dứt, nguyên bản 1m9 thân cao, trống rỗng lại gia tăng rồi mấy cm, trong không khí phong lôi mây di chuyển chi thế càng hiện trầm trọng, đây di trên nắm tay lượn lờ. Ngọn lửa, mang theo vạn quân lực, đối lôi công, lấy cung, liên tục mãnh đánh, cho dù không luyện qua cái gì cao thâm quyền pháp, nhưng là cơ bản vật lộn nàng vẫn là hiểu, trừ đi chiêu số tinh diệu. Chỉ so đua tự thân lực lượng, độ, cho dù là võ thuật đại sư lôi công, lấy cung, cũng tiếp được thực miễn cưỡng, ý thức được chính mình lực công kích không bằng đối phương. Lôi công, lấy cung, cũng thực mau biến chiêu, huy phong lôi linh động tính, hoặc đón đỡ, hoặc chống đỡ, hoặc né tránh, không ngừng dùng tinh diệu chiêu số chống đỡ Daisy mãnh công, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái. Thêm nhị mà suy tam mà kiệt. Lời này đối Phượng Hoàng phi thường áp dụng. Lầu công không dưới. Bàn tay gian tất cả đều là liệt hỏa. Daisy càng là có chút nôn nóng. Lôi công. Lấy cung. Gần như từ bỏ tiến công. Toàn thân tâm đầu nhập phòng ngự giữa. Chuẩn bị lấy chính mình dài lâu kéo dài khí. Tiêu hao nàng Phượng Hoàng chi lực. Một cái toàn lực mãnh công. Một cái khác hạ quyết tâm tử thủ. Là công kích giả cuối cùng thắng lợi. Vẫn là thủ ngự giả kiên trì đến cuối cùng. Tình hình chiến đấu cực kỳ giằng co. Hai người gian ai thắng ai thua. Thật sự rất khó nói. Daisy đánh đến vui sướng. Chậm rãi cũng không hề câu nệ so với võ. Nàng khống chế dẫn lực bay đến 3 mét cao giữa không trung. Như là một con chân chính hỏa điểu. Thỉnh thoảng tấn công. Quấy giày lôi công. Lấy cung. Phòng ngự tiết tấu, phía trước đánh giá có lẽ còn có thể dùng võ nói tới hình dung. Nhưng là nàng bay đến giữa không trung. Cái này liền có điểm phạm quy, lôi công. Lấy cung, không hề câu oán hận. Hắn cũng không trông cậy vào Phượng Hoàng sẽ cùng hắn trên mặt đất chiến đấu. Mấy trăm năm tâm cảnh tôi luyện làm hắn văn ti không loạn. Thủ đến cực kỳ cẩn thận. Không mong công lao, chỉ cầu không sai sót. Một lòng một dạ tiêu hao Daisy Phượng Hoàng chi lực theo chiến đấu thời gian kéo dài. Phượng Hoàng chi lực tất nhiên sẽ suy yếu, lôi công. Lấy cung, định liệu trước, nhưng là thủ hạ những cái đó đệ tử liền sẽ không như vậy suy nghĩ, bọn họ chỉ nhìn đến Daisy thỉnh. Thoảng xẹt qua trời cao, công kích đã mau lại tàn nhẫn. Bọn họ giáo viên thoạt nhìn chỉ có thể bị động bị đánh. Tựa hồ muốn thua a. Daisy khí thế càng tràn đầy. Phượng Hoàng đối nàng phi thường vừa lòng. Ẩn ẩn từ trong không khí truyền ra một trận nhẹ minh. Làm nàng lực lượng lần thứ hai cường thịnh hai thành. Nàng xóa những cái đó hoa chiêu. Điều động toàn thân lực lượng. Giống như thiên thạch trời giáng. Một quyền thẳng đánh trúng lộ, lửa cháy hoa phá trường không. Phảng phất tầng mây đều bị bậc lửa. Daisy mang theo kéo dài không dứt một mảnh biển lửa ập vào trước mặt. Nàng này một quyền đánh ra. Sở hữu côn luân người đều theo bản năng bị kéo về phía trước mại một bước. Này thế hạo nhiên không? Thể chống đỡ. Ẩn ẩn càng là kéo một bộ phận hiện tượng thiên văn. Đường này hướng lôi công. Lấy cung. Hãn ra như tương. Áp lực cơ hồ áp cong hắn xương sống. Hắn giống như không phải đối mặt một người, mà là đối mặt toàn bộ côn luân, đối mặt này một kích. Hắn không có nắm chắc tiếp được, nhưng tình thế không chấp nhận được hắn tự hỏi. Lôi công, lấy cung, lần thứ hai hét lớn một tiếng, gần như tiêu hao quá mức giống nhau điều động toàn thân khí. Đôi tay giá khởi, chuẩn bị ngạnh khiêng này một quyền, ai? Tiếng thở dài tiếng vọng ở mọi người bên tai. Một bộ thanh y tôn giả như là quỷ mị giống nhau xuất hiện ở hai người trung gian. Hắn tay trái đẩy ra lôi công. Lấy cung. Cánh tay. Tay phải bắt lấy Daisy nắm tay. Từ hai người bọn họ trên người từng người mượn một bộ phận xung lượng. Thân thể ở không trung một cái xảo diệu biến chuyển. Đem bên trái người ném tới bên phải. Đem bên phải người ném tới bên trái. Các ngươi chiến đấu không hề tất yếu. Hắn khoanh tay mà đứng, thanh âm thực nhẹ, nhưng là ngữ khí chân thật đáng tin, lôi công, lấy cung, lập tức khom người tạ lỗi. Daisy tiết ra trong lòng lửa giận, cũng khôi phục bình thường. Cái này tôn giả không biết luyện mấy trăm năm, luyện cái gì công phu, nàng trực giác chính mình đánh không lại, cũng học lôi công, lấy cung, bộ dáng, khom lưng tiếp tục trang người câm, nhìn Daisy. Tôn giả một trận đầu đại, hắn lúc này cũng có cùng Nick, Fury không sai biệt lắm ý niệm, cô nương này quá có thể lan lộn. Hai người đánh nhau nếu là tiếp tục đi xuống có thể dỡ xuống nửa tòa thánh sơn. Hắn không ra tay đều không được, một phương diện hắn cảm thấy Daisy quá mức lỗ mãng. Như vậy một lời không hợp liền đấu võ, thật sự cùng côn luân tôn chỉ không hợp, về phương diện khác cũng có chút trách cứ lôi công. Lấy cung, người đi lên giáo nàng mã bộ hướng quyền. Này có lệ thái độ cũng quá rõ ràng, hai người đều có trách nhiệm. Tôn giả ý bảo Daisy cùng chính mình đi, hai người đi đến một chỗ hồ nước trước. Tôn giả khi trước mở miệng, Phượng Hoàng trung quy sẽ lại lần nữa trở về. Mà Iron Fist chính là ngăn chặn hắn duy nhất vũ khí sắc bén. Tôn giả trước làm ra một cái lời dạo. Đầu, đối này Daisy là không ủng hộ. Phượng Hoàng chưa bao giờ có chân chính tiến vào quá Marvel đa nguyên vũ trụ. Hắn là 10 duy trở lên tồn tại. Ở mỗi một cái vũ trụ hắn đều sẽ có một cái ký chủ. Nói cách khác, hắn cùng thời gian có vô số ký chủ. Cầm là hoàn mỹ nhất. Nhất hấp dẫn Phượng Hoàng ánh mắt. Nhưng không phải duy nhất kia một cái. Vô luận là Hắc Phượng Hoàng vẫn là Bạch Phượng Hoàng đều chỉ là Phượng Hoàng một bộ phận. Bé nhỏ không đáng kể một bộ phận nhỏ, làm Iron Fist lực lượng nơi phát ra. Đánh bại thần long, mổ bụng lấy tâm, trải qua một bộ nghi thức liền sẽ đạt được thần long lực lượng. Nhưng là tưởng dựa một địa cầu bảo hộ thần long sở cung cấp lực lượng. Đi đánh bại một cái toàn năng vũ trụ cấp Phượng Hoàng. Daisy chỉ có thể nói bọn họ tưởng quá nhiều. Đời trước nữ Iron Fist đánh bại chỉ là Phượng Hoàng phân thân. Là Phượng Hoàng lần đầu tiên nhìn đến địa cầu thời điểm. Tự thân lực lượng phóng ra ra bóng dáng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.